Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3377, Truy Tinh 6. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Kỳ thật bí mật cái kia như thế nào liền như thế nào. Ở nơi công cộng thân mật, một chút, làm một chút ái muội cử động. Một khi xuống đài, các việc có liên, quan, dù sao diễn viên nha. Nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ nha. Người ủy thác bởi vì tại quảng cáo giới hỗn, coi như tham gia diễn phim truyền hình cũng là nữ 4-5-6. Nháo xì căng đan cũng không tới phiên nàng. Một cái nữ 4-5-6 cây vốn cũng không có chú ý được không? Làm người ủy thác xì căng đan chính là ngoài ý muốn ít nha. Ninh Thư cuối cùng cảnh cáo một tiếng. Nếu như ngươi lại theo dõi ta, ta liền muốn báo cảnh sát. Ngươi đây là theo dõi ta. Theo dõi ta. Quách Hướng nhận lấy đả kích. Ta là bởi vì thích ngươi mới đi theo ngươi. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Làm như vậy hoàn toàn chính là rét lạnh phấn trái tim. Hiện tại Quách Hướng tâm liền có chút thật lạnh thật lạnh. U oán nhìn Ninh Thư. Ước chừng là tiếp xúc gần gũi thần tượng. Bị thần tượng như vậy lãnh khốc đối đãi có điểm tan vỡ đi. Ninh Thư mỉm cười nói. Tiểu hòa tử, người như vậy theo dõi ta. Chúng ta như vậy gặp mặt, nếu như bị paparazzi chụp tới. Người nói paparazzi có thể hay không nói ta tại cửa nhà mình hội thần bí nam tử. Quách Hướng một chút kịp phản ứng. Nếu quả như thật có paparazzi chụp tới hắn, cùng Vũ Hinh, hội thần bí nam tử. Như vậy hắn liền biến thành Vũ Hinh xì căng đan. Nam nhân, ta đi, suy nghĩ một chút cuốn còn có chút tiểu kích động đâu. Quách Hướng mắt lom lom nhìn Ninh Thư. Thanh giả tự thanh, ta chỉ là ngươi. Phấn, lóa mắt dừng ở trí giả. Cho dù có người chụp tới cũng không quan trọng. Ninh Thư xem như đã nhìn ra. Tật xấu của người này chính là không cho phép Vũ Hinh cùng nam nhân khác có chút liên quan. Nhưng là cùng hắn nháo xì căng đan. Chính là có thể, lúc này cũng không cần cầu nàng băng thanh ngọc khiết. Tiêu chuẩn này thật đúng là có duỗi tự nhiên đâu. Ninh Thư đối với cái này cảm giác đặc biệt tốt cười. Nói là phấn nàng, nhưng thật ra là muốn chiếm hữu nàng. Này nha ước chừng là người bị bệnh thần kinh đi. Ninh Thư hỏi ngược lại. Ngươi không phải làm ta không muốn sinh ra xì căng đan. Ngươi, thế nhưng là nếu như ta cùng ngươi sinh ra xì căng đan cũng là xì căng đan. Đã ngươi đối ta tốt như vậy, làm sao nhẫn tâm làm ta bịt kín điểm đen đâu. Người biết biết ngươi ta phấn, người không biết đều cho rằng ta làm cái gì. Không thuần khiết sự tình. Người nhẫn tâm nhìn ta bị đại chúng cho rằng không thuần khiết sao. Dĩ tử, chi mâu công tử chi thuẫn. Người muốn để ta thuần khiết. Nhưng là bây giờ, người làm ta trở nên không thuần khiết. Có phải hay không là ngươi sai? Còn thuần khiết, Ninh Thư đều cho rằng đây là cổ đại. Yêu cầu nữ nhân cửa lớn không ra nhị môn. Không bước, người ủy thác công tác muốn đối mặt đủ loại người. Hình dạng xuất chúng tất, nhiên sẽ dẫn tới thèm nhỏ dãi. Người ủy thác cũng không phải là không có trải qua, cũng may người ủy thác có thể vì công ty kiếm tiền. Không có được an bài một, ít không hiểu ra sao bữa tiệc. Ước chừng là thanh thuần ngọc nữ này nhân thiết đã dựng nên đi lên. Vì lâu dài, lợi ích, công ty cũng sẽ không làm cái gì tự hủy trường thành sự tình tới. Dù sao có đôi khi còn có thể đại diện hàng hiệu sản phẩm. Cần chính là cao, cấp đại khí cao cấp khí chất. Một cái cả ngày nháo xì căng đan nữ minh tinh. Có cái gì cao cấp đại khí cao cấp? Có thể nói, một lần hàng hiệu đại diện lợi ích có thể so sánh nháo một lần xì căng đan tới. Nhiều, đầu óc rõ ràng người đều biết làm như thế nào lựa chọn. Tốt như vậy tiền đồ cứ như vậy bị hủy rồi. Ninh Thư nói lời này. Quách Hướng quả nhiên rơi vào trầm tư cùng trong ngưỡng. Ngùng, Ninh Thư dáng vẻ ôn hòa tựa như tại trấn an một cái tiểu bạch thỏ đồng dạng. Người nói người thích ta, là ta phấn. Người nhẫn tâm nhìn thấy ta lâm vào xì căng đan bên trong sao? Nhìn thấy ta bị xì căng đan quấn thân sao? Người thích cũng chỉ là như vậy sao? Ngươi không nói phải bảo vệ ta sao? Ngoặc kép, Ninh Thư ngoẹo đầu hướng hắn hỏi. Đến tự linh hồn khảo vấn. Hiện tại ta hoài nghi ngươi rốt cuộc có thích ta hay không? Quách Hướng bị nghi ngờ. Lập tức kích động đến hô lên. Trên mặt của hắn toát ra mồ hôi. Đại mùa hè, vốn dĩ trong xe liền rất oi bức. Một màn này mồ hôi làm hắn khuôn mặt bóng mỡ hiện ra bóng loáng. Ngươi tại sao có thể hoài nghi ta? Ta là thật thích ngươi. Ngươi có thể vũ nhục ta nhân cách, nhưng là không thể vũ nhục ta đối với ngươi thích. Ngươi mãi mãi cũng không biết ta có nhiều thích ngươi. Ngươi hết thảy ta đều thích. Quách Hướng liền kém giơ tay lên thề. Ninh Thư chỉ là ha ha đát một tiếng, vươn tay trên vai của hắn vỗ vỗ. Tiểu hòa tử, đừng có lại cùng ta a, không thì ta hội. Ninh Thư biểu tình rất ý vị thâm trường, bị thần tượng vỗ vỗ bả vai, có tứ chi tiếp xúc, cỡ nào khiến người kích động. Sự tình, Quách Hướng kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, nhưng là ngay sau đó, biến sắc. Ngươi tại sao có thể tùy tiện cùng nam nhân có chút thân thể tiếp xúc đâu? Ngươi là thuần khiết, cùng nam nhân có chút tiếp xúc đều là làm bẩn nàng. Ninh Thư, ngươi là ta phấn, cùng ngươi tiếp xúc một chút, liền cùng bắt tay, mà thôi, không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là chào hỏi, lễ phép. Quách Hướng biểu tình lúc này mới hơi tốt một chút, liên tục căn dặn Ninh Thư, ngươi là thuần khiết, là thanh thuần. Đề phòng những nam nhân khác, những nam nhân kia đều muốn làm bẩn ngươi, đều đối ngươi ôm không tốt tư tưởng. Ninh Thư hỏi lại, vậy còn ngươi, ngươi đối với ta là không cũng có cái gì ý, nghĩ xấu đâu. Quách Hướng lập tức lắc đầu, ta không có, ta tuyệt đối không có. Ngươi ở trong lòng ta chính là nữ thần, ta chỉ đối ngươi có hỉ ái lại không làm bẩn chi tâm. Cũng không nghĩ người khác làm bẩn nàng. Nữ thần, bị người xem như nữ thần đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là, cũng phải nhìn người thật sao? Bị người như vậy xem như nữ thần rất sợ hãi. Ninh Thư tất nhiên biết Quách Hướng sẽ không nghe mình. Tại Quách Hướng trên, người vỗ một cái chỉ là đánh dấu một cái ấn ký mà thôi. Ấn ký này thuận tiện nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể biết người này ở nơi nào, biết người này ở nơi nào liền rất thuận tiện. Đã như vậy thích theo dõi người, như vậy liền ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng thích ngươi, cho nên làm sự tình đều đáng giá tha thứ. Lấy yêu làm tên đuổi ra sự tình chính là có ý tứ. Yêu chính là một cái hài tử đáng thương, cõng bao nhiêu oan ức, xảy ra chuyện gì đều có thể dùng yêu tới làm cái cớ. Ninh Thư đối Quách Hướng nói, như vậy hôm nay có thể rời đi sao? Quách Hướng hôm nay rất thỏa mãn. Cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi. Còn có tứ chi tiếp xúc. Có thể 10 ngày không cần tắm rửa. Ninh Thư trở lại nhà trọ của mình. Đầu tiên là dùng tinh thần lực đem nhà trọ của mình tới lui lui đều quét xuống. Phòng ngừa xuất hiện camera. Ninh Thư đứng tại trên ban công. Nhìn thấy đối diện có hy vọng xa kính. Kỳ. Thật không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà là dùng tinh thần lực quét. Hình, Ninh Thư hiện tại tinh thần lực thành hình. Tinh thần lực rất cường đại. Chỉ là quét xuống, mặc kệ chính mình tình huống trong nhà đều quét hình đến. Liền, chung cư địa phương khác đều quét hình đến. Ninh Thư quét hình đến chung cư đối diện, cùng căn phòng này cửa sổ đối cửa. Sổ. Nếu như sử dụng ban công có thể thấy được nàng cái này trong phòng tình huống, nếu như không kéo màn cửa lời nói, người ủy thác trong phòng khách làm cái gì, đều có thể bị người lợi dụng kính viễn vọng nhìn thấy. Ta đi, hết chương.